Kiếm đạo độc thân, chương 2263, thân phận bại lộ, hạ. Góc truyện audio.com, có kiếm tu cường đại chấn thủ, thực lực chân kiếm tông sẽ tăng cường. Sau khi qua vạn tông thịnh hội, danh tiếng sẽ càng vang dội. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có nhiều thiên tài gia nhập chân kiếm tông trở thành đệ tử chân kiếm tông. Hình thành một khởi đầu tốt đẹp. Phi hạm nhanh chóng bay về phía phương hướng Liên Vân Đảo. Sở Mộ đang ở trong đó. Hắn có thể cảm giác được chấn động khí tức của bốn người Minh Lưu và Mai Lâm. Đó là xuất phát từ ở trên nô ấn. Sở Mộ nhận biết được, cho dù là Dương Chân ở xa bên trong chân kiếm tông nội lục. Hắn vẫn nhận biết được một chút, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, không quá rõ ràng mà thôi. Bỗng nhiên, một lực thần hồn mạnh mẽ, từ phía xa giống như lôi đình gió bão quét ngang đến. Không kiêng nể gì cả, không để ý tới tất cả, lực thần hồn giống như lôi đình gió bão quét ngang qua. Sắc mặt mọi người trên phi hạm đại biến, thân thể mỗi người lắc lư, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thế giới tinh thần giống như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phụt lên, sắc mặt trắng bệch. Không ngờ có lực thần hồn quét ngang qua, cũng khiến cho Sở Mộ kinh hãi. Không kịp phản ứng, thời khắc thế giới tinh thần chấn động, ánh sáng thần ý quang minh giống như cột thông thiên cột nối liền trên dưới thế giới tinh thần đột ngột phát ra. Hai đạo kiếm phách cũng chấn động, kiếm ý tràn ngập, thế giới tinh thần vững chắc, đối đầu với lực thần hồn quét ngang. Cũng may là lực thần hồn này quét ngang, không đặc biệt đối phó với hắn. Chỉ là tìm kiếm cái gì đó, không toàn lực phát động, bằng không, thế giới tinh thần của những người trên phi hạm đều sẽ bị nghiền nát. Cho dù là Sở Mộ cũng không ngoại lệ, tuy rằng linh hồn Sở Mộ vượt xa so với đồng cấp. Thế giới tinh thần cũng càng thêm kiên cố hơn, nhưng so sánh với cường giả thánh cấp cao giai, vẫn là chênh lệch quá lớn, khó có thể chống lại. Bỗng nhiên, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên từ sâu trong lòng. Trong nháy mắt quét tới toàn thân, làm cho tóc gáy Sở Mộ dựng ngược, thế giới tinh thần không ngừng rung chuyển. Loại cảm giác này khiến cho thần sắc Sở Mộ đại biến. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã không có thời gian như vậy. Trong chớp mắt, Sở Mộ lấy ra phi hạm Tử Phích Lịch Hào, chợt lách người tiến vào trong đó. Hắn bất kể sự tổn hao của phi hạm, trực tiếp mở ra tốc độ lớn nhất, trong những tiếng ầm ầm vang lên, Tử Phích Lịch Hào hóa thành một đạo kinh lôi màu tím. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh phá nóc phi hạm, không để ý tới phong cấm, trực tiếp phá tan, nhanh chóng rời khỏi đó. Sở Mộ không dám ở lại lâu, bởi vì ở lại trong nháy mắt sẽ tăng thêm nguy hiểm trong nháy mắt. Sở Mộ không có khả năng lấy tính mạng của mình ra đặt cược bọn họ không phải đang tìm kiếm mình. Thật ra cũng không nhất thiết phải đánh cược, gần như 8-9 phần có thể khẳng định được, chủ nhân của lực thần hồn này nhất định là đang tìm kiếm mình. Quả nhiên, ngay trong chớp mắt khi Tử Phích Lịch Hào phát ra tốc độ cực hạn, chủ nhân của lực thần hồn lập tức tập trung vào Tử Phích Lịch Hào. Đừng mong chạy trốn được. Một tiếng hừ lạnh vang lên, thanh uy kinh người, ngay sau đó, vài đạo quang ảnh bay nhanh tới gần, vượt qua phi hạm, đuổi theo hướng Tử Phích Lịch Hào đang nhanh chóng lao đi. Bọn họ gần như có thể khẳng định, bên trong phi hạm màu tím đang lao nhanh như tia chớp kia có người bọn họ muốn tìm. Tuy rằng không biết vì sao khí tức khác nhau, nhưng gần như có thể khẳng định. Chính là hắn, Tử Phích Lịch Hào phát ra tốc độ cực hạn, nhanh vô cùng, so với thánh cấp đê giai bình thường còn nhanh hơn, đồng thời có phần xuất kỳ bất ý trong nháy mắt. Liền nhanh chóng rời xa, mấy cường giả thánh cấp xa tộc đều là thánh cấp cao giai. Chỉ có điều lúc đó bọn họ phóng ra lực thần hồn quét ngang. Bọn họ chỉ cách Sở Mộ có một khoảng cách tương đối xa. Ngay cả tốc độ rất nhanh. Cũng cần một chút thời gian mới có thể vượt qua, đuổi đến, khi bọn họ đuổi tới phi hạm, trong chớp mắt, Tử Phích Lịch Hào của Sở Mộ đã cách xa phi hạm. Càng lúc càng xa, đây cũng là do tính tình cường giả thánh cấp xa tộc. bọn họ luôn cho rằng Lam Hải là địa bàn của hải tộc. Hải tộc có thể không kiêng nể gì cả, đặc biệt là cường giả thánh cấp như bọn họ, thời điểm đối mặt với nhân tộc hành sự càng không cố kỵ gì. Chiếc phi hạm này rõ ràng chính là phi hạm của nhân tộc. Bọn họ tất nhiên sẽ không để vào mắt, lực thần hồn không chút kiêng kỵ quét ngang qua, không để ý tới chuyện sẽ khiến cho thế giới tinh thần của rất nhiều nhân tộc trên phi hạm bị tổn thương. Nếu như nhân tộc cường đại, khiến hải tộc kiêng kỵ, những cường giả gia tộc thánh cấp cao giai hành sự cũng sẽ không đến mức không kiêng kỵ như vậy. Tất cả vẫn bởi vì nguyên nhân không đủ cường đại. Sắc mặt các nhân tộc trên phi hạm đều vô cùng khó coi. Thậm chí có một phần trực tiếp hôn mê, ngã ở trên sàn nhà không nhúc nhích, khí tức yếu ớt, hải tộc đáng chết, có vài người nắm chặt nắm đấm, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lại chuyển thành bất đắc dĩ. Ở đây nhân tộc thế yếu, không so sánh được với hải tộc, chủ yếu vẫn bởi vì nhân tộc không đoàn kết bằng hải tộc. Mới có thể như vậy, nếu như nhân tộc đều vô cùng đoàn kết, cho dù hải tộc có cường đại hơn so với nhân tộc, cũng sẽ không thể không hề kiêng nể gì như vậy. Mấy cường giả gia tộc thánh cấp cao giai bay nhanh đuổi theo Sở Mộ. Lao qua ở trong hư không, lưu lại vài đường quỹ tích thẳng tắp dài rằng rạc, thân ảnh biến mất ở trước tầm mắt khu ả mọi người. Trên Lam Hải mênh mông diễn ra một trận truy đuổi. Tử phích lịch hào giống như một đạo tia chớp màu tím. Bay nhanh xẹt qua trời cao. Sau đó, từng tiếng nổ lớn vô cùng chói tai vang lên. Nó giống như một thanh lợi kiếm. Mở ra hư không, lưu lại vết nứt. Sau mấy hơi thở, bốn đạo quang ảnh màu xanh lam kèm theo các màu sắc khác nhau. Giống như lưu tinh phá không. Đuổi theo tia chớp màu tím. Khí tức cường đại. Từ trên người của bốn thân ảnh tràn ra, không kiêng nể gì cả, giống như một trận gió bão diệt thế, nó đi qua nơi nào, nước biển phía dưới dâng lên ngập trời, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bốn thân ảnh này chính là cường giả gia tộc thánh cấp cao giai. Truy sát Sở Mộ, trước đó, bọn họ đã nghi ngờ, sau khi tập trung vào Sở Mộ, bọn họ dự định một lần hành động bắt lại ép hỏi một phen. Đến lúc đó không quan tâm là thật hay giả, gần như đều không còn tính mạng, Sở Mộ không có khả năng mạo hiểm như vậy, hắn cũng không muốn, mỗi lần đều mượn kiếm thánh tuyệt thế bên trong kiếm tông linh ấn tới ngăn địch giết địch. Cách chương.